Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 52, lảo đảo tiến về phía trước 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm đó, suốt một tuần, Trần Nhất Thiên không gặp lại Lư San một lần nào. Trần Nhất Thiên vẫn đến công ty Hải Ưng Cơ Khí như thường lệ. Phòng tài chính thỉnh thoảng có người ra vào, có người đến giải quyết công việc, đều là nữ nhân viên đối diện với Lư San xử lý. Mấy ngày sau, tin tức và báo chí lại truyền đi, vua Dipendra của Nepal, người đã ám sát vua trước, đã qua đời vì vết thương quá nặng. Chú của ông ta là Gyanendra kế vị ngai vàng. Người dẫn chương trình vẫn là người dẫn chương trình trước đó. Hỗn loạn, bạn hát xong thì tôi lên sân khấu. Vài ngày sau, truyền hình bắt đầu giải thích và phân tích đủ kiểu. Trần Nhất Thiên ngả người trên ghế, mắt lướt qua những hình ảnh tin tức, nhưng tâm trí lại không ở đó. Cửa mở, Vu Kiều trở về, bước chân không dừng lại. Cô bé đi thẳng về phòng của mình. Cô bé gần đây không vui vẻ. Trần Nhất Thiên ngả người trên ghế, không nhúc nhích. Anh đợi Vu Kiều chạy vào ồn ào. A, anh về rồi. A, anh về sớm vậy. A, ngửi thấy mùi thơm gì không? Bà làm gì đó? Trước đây, mỗi lần gặp mặt vào cuối tuần, đều là lời mở đầu như vậy. Nhưng lần này, có chút khác biệt. Vu Kiều lặng lẽ đi về phòng của mình. Trần Nhất Thiên chỉ liếc nhìn một cái thấy chiếc ba lô đầy ắp. Bà Trần ra ngoài, chưa về. Trần Nhất Thiên tắt tivi, đi vào phòng Vu Kiều, tay vẫn cầm điều khiển từ xa. Vu Kiều đang lấy đồ từ ba lô đi học ra, ba lô há to miệng, như muốn nuốt cả đầu Vu Kiều vào. Trần Nhất Thiên đứng hồi lâu, Vu Kiều cũng không nhìn anh. Bài tập nhiều à, cũng ổn. Giọng Vu Kiều khàn khàn. Bao giờ thi? 2 tuần nữa. Vu Kiều dừng lại một chút, nói một câu dài. Đúng rồi, 2 tuần nữa thi, cuối tuần sau em muốn tự học ở trường, không về. Cuối cùng Vu Kiều cũng ngẩng đầu, cúi đầu nhìn Trần Nhất Thiên, ánh mắt lướt qua xương quai xanh của anh. Không di chuyển lên trên nữa. Trần Nhất Thiên xác định rồi, Vu Kiều có chuyện, và tâm trạng rất tệ. Con gái lớn rồi, có tính khí rồi, lại muốn đi hoang ở ngoài. Không được, về nhà học cũng được. Nghĩ một chút, anh lại thăm dò hỏi, tuần này ở trường có chuyện gì không? Câu hỏi vừa dứt, Trần Nhất Thiên chợt nhớ ra chiếc xe màu đen, nhớ lại Vu Kiều từng lên chiếc xe đó, anh nhớ lại dáng vẻ thất thần của Vu Kiều khi xuống xe. Không có gì, nhà ăn nấu món thịt hầm, dưới áp lực của hiệu trưởng, cuối cùng dì Mạnh cũng nấu một món ăn béo ngậy. Thịt heo không biết mua ở đâu, chủ yếu là mỡ và da. Hơn nữa, mỡ lại có hình dạng như những hạt gạo chồng chất lên nhau. Vu Kiều nhớ lại khi bà Trần đưa cô bé đi mua thịt, bà nói với cô bé, có một loại thịt heo không nên mua, loại mỡ nhiều có hình dạng như hạt gạo, đó chính là thịt heo nái đã sinh nhiều lứa, rất khó ăn. Vu Kiều chỉ nói một câu, những lời sau lại nuốt vào, không giải thích nữa. Trần Nhất Thiên đương nhiên không thể suy đoán được bối cảnh và tâm trạng của Vu Kiều về sự kiện thịt hầm. Vu Kiều hôm nay kiệm lời như vàng. Trần Nhất Thiên định nói chuyện chính. Ngày mai chờ điện thoại của anh. Buổi sáng anh đến công ty, về sẽ dẫn em đi lấy thuốc. Cần phải đi à? Vu Kiều thăm dò hỏi. Lần trước lấy không phải sắp uống hết rồi sao? Còn 2 túi, vậy ngày mai không phải là uống hết rồi à? Vu Kiều. Chuyện này đã được quyết định. Trần Nhất Thiên định quay người đi. Vu Kiều gọi anh lại. Anh, lúc này, tiếng khóa đập vào cửa phòng truyền đến. Bà Trần về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Kiều không nói gì nữa, đi vào bếp giúp bà Trần nhặt rau. Hai người bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Sáng thứ bảy, Trần Nhất Thiên ra khỏi nhà sớm. Vu Kiều ở nhà tán gẫu với bà Trần. Bà ơi, nhà mình mấy đời có ai học giỏi không bà? Ông của con với mấy anh em ông con không được đi học. Thời đó học ở trường tư thục, nhà họ đông con, có cơm ăn là tốt rồi. Đâu có tiền mà đi học. Thế hệ cậu con, dì con đều học vài năm, chưa kịp học xong, lại gặp thời kỳ hỗn loạn, trường học cũng không dạy nữa, nên đều sớm nghỉ học, về nhà phụ giúp gia đình nuôi em. Vậy anh Tiểu Thiên giống ai à? Trần Nhất Thiên được xem là tấm gương sáng của nhà họ Trần. Bà Trần rất yêu quý đứa cháu này, những người anh em họ hàng khác của Trần Nhất Thiên, không ai có địa vị cao trong lòng bà như anh. Bà Trần là người nuôi lớn anh. Tình cảm vốn dĩ đã khác, Trần Nhất Thiên lại đẹp trai từ nhỏ, học hành không khiến gia đình phải lo lắng, thi đỗ vào trường đại học danh tiếng bậc nhất ở Đông Bắc với số điểm vượt xa điểm trúng tuyển. Xoay quanh việc này, bà Trần đã kể với họ hàng, hàng xóm vô số lần. Nó thông minh, giống ba nó, nhưng học hành chỉ dựa vào sự thông minh thôi thì không đủ. Trong nhà chỉ có hai người là Vu Kiều và bà Trần, bà vẫn hạ thấp giọng. Con có thấy mẹ nó đặc biệt có một cái gì đó? Có, sự quyết tâm, từ trước đến nay bà đã nhận ra, có việc gì mẹ nó thực sự muốn làm, mẹ nó sẽ nghĩ cách để làm cho bằng được. Có phải anh ấy giống mẹ mình? Dĩ nhiên là giống, anh Thiên con có chủ kiến, hồi đó chọn trường, chọn ngành, ba nó muốn nó học quản trị kinh doanh, nó chẳng thèm để ý, cuối cùng điền nguyện vọng, chọn ngành, đều do chính nó làm. Mẹ anh ấy cũng vậy hả bà nhìn người chuẩn lắm, con cũng đừng nói bà có rồi mới nói, nịnh bợ này nọ. Mợ con bây giờ đi rồi, chứ hồi mợ con còn ở đây, một lòng một dạ chân thành cùng với cậu con làm ăn, bà cứ nghĩ đó là bề ngoài, sau này con thấy thế nào? Mợ con đã sớm quyết định, một khi có cơ hội, là thật sự sẵn sàng đánh đổi. Bà nghe cậu con nói, hồi xưa mợ con còn tự học tiếng Anh. Công việc của họ có gặp người nước ngoài không? Vu Kiều tò mò hỏi. Mợ con thích phương Tây, những bộ phim Hồng Kông, phim Mỹ, gì gì đó. Vu Kiều tiếp lời. Hollywood, đúng rồi, nó thích xem hết. Giờ con xem, thật sự ra nước ngoài rồi. Vu Kiều muốn nghe về chuyện của Trần Nhất Thiên. Bà ơi, vậy anh con tốt nghiệp rồi sẽ làm gì hả bà? Bà nó đương nhiên muốn con trai làm cùng mình. Mẹ nó thì muốn nó ra nước ngoài. Gần đây mấy cuộc điện thoại đều nói về chuyện này, bảo nó thi tiếng Anh để du học. Bà ơi, bà có muốn anh ấy đi du học không? Bà Trần lắc đầu mạnh, bà không muốn, nhưng nếu nó muốn nghe lời mẹ nó, bà cũng không cản, hai mẹ con nó. Nếu thật sự đi nước ngoài, bà nghĩ cũng tốt hơn là theo ba nó chạy đi chạy lại, ba nó rồi sẽ lập gia đình, người ta nói, có mẹ kế là có ba dượng. Bà Trần lau nước mắt. Bà thương hai bên, nhưng bà muốn Trần Nhất Thiên sống tốt. Giống như bà đối với Vu Kiều, bà mong cô bé lấy chồng, nhưng lại không muốn cô bé lấy chồng xa. Vậy anh ấy nghĩ như thế nào hả bà? Vu Kiều mở túi hạt dưa trên bàn, đẩy về phía bà Trần. Bà Trần thích ăn hạt dưa, không thích vị ngũ vị hương, chỉ thích loại rang bình thường. Nó nghĩ gì, ai mà biết, giáo sư trường nó đều xem nó là hạt giống tốt, muốn nhận nó làm nghiên cứu sinh. Nó còn không đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hội mà bao nhiêu người mong ước, nó còn không đồng ý, con nói xem, nó muốn làm gì? Hay là một ngày nào đó con hỏi nó kiên nhẫn với con, sẽ nói thật. Vu Kiều cầm một nắm hạt dưa, nắm trong tay, không tách. Bà Trần, tách tách tách, ăn hạt dưa rất ngon lành. Cách chương.